Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, xong. Thiên địa dị tượng, thần lực ban cho, thanh này cơ chiến thiên dọa sợ, vốn cho là Lục Ly có được thần năng lực cùng thần thông. Giờ phút này gặp chỉ là một loại công kích linh hồn về sau. Nội tâm của hắn đại định. V.V.V.81ZW.com linh hồn hắn bên trong có cường đại phòng ngự bảo vật. Linh hồn của hắn phi thường cường đại. Giờ phút này hắn còn có đấu thiên tổ khí. Lục Ly theo thiên tà châu bên trong ra. Đối với hắn mà nói là vô cùng tốt cơ hội. Hắn huyền lực vận chuyển tiến vào đấu thiên tổ khí bên trong. Thanh trường kiếm kia bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh không ngớt. Phía trên truyền đến đạo đạo khí tức kinh khủng. Một thanh kiếm khí tức liền có thể so một cái thượng cổ hung thú. Để phụ cận mấy cái trưởng lão đều cảm giác có chút ngạt thở. Hảo kiếm, cơ chiến thiên liếc nhìn một chút. Gặp trên thân kiếm thần quang lưu chuyển. Bên trong tràn đầy mênh mông lực lượng. Lập tức lực lượng tăng nhiều. Hắn quát lớn, Lục Ly, chết. Hắn quơ trường kiếm, đối Lục Ly vị trí đột nhiên bổ tới. Một đạo kinh thiên quang mang theo đấu thiên tổ khí thượng tán mà ra. Tiếp lấy quang mang kia ngưng tụ thành một đạo màu hoàng kim hư ảnh. Một cái cự thú hư ảnh theo trên trường kiếm thoát ly. Gầm thét hướng Lục Ly phóng đi. Xoẹt tương đương. Thể tích đạt tới trăm trượng cự thú những nơi đi qua tầng không gian tầng bạo liệt. Lộ ra từng đầu kinh thiên khe hở. Cự thú bên trong ẩn chứa khí tức liền chấp pháp trưởng lão đều cảm giác được kiềm chế. Cái này đấu thiên tổ khí kinh khủng như vậy. Tới tốt lắm. Lục Ly cười lạnh một tiếng. Cũng không có lập tức tiến vào thiên tà châu bên trong. Hắn vung tay lên mấy đầu phong long gào thét mà đi. Ở giữa không trung lần nữa ngưng tụ màu bạc trắng cự long. Đầu này cự long thể tích đạt đến trăm trượng đại. Mặc dù cũng không có khí tức cường đại. Vẻn vẹn xem thể tích cũng làm người ta cảm giác được kiềm chế. Dị thú cùng ngân long chạm vào nhau cùng một chỗ. Cũng không có rất nhiều người trong tưởng tượng bảo tạc. Ngân long bị cự thú trực tiếp thôn phệ, hoặc là nói ngân long bên trong năng lượng bị cự thú trừ khử. Nhưng này cự thú cũng biến thành trong suốt, bên trong khí tức kinh khủng biến mất, rõ ràng năng lượng tiêu hao cự đại. Lại đi, Lục Ly phất tay, mấy cái phong long gào thét mà đi, ngưng tụ thành một đầu cự đại ngân long. Lần này ngân long cùng dị thú chạm vào nhau. Cự thú biến mất, ngân long gào thét lên hướng tiền phương bay đi. Ông tương đương, Lục Ly bản mệnh châu không ngừng xoay tròn lấp lánh. Linh phong liên tục không ngừng xuất hiện. Hắn hiện tại đã nắm giữ ngưng tụ linh phong biện pháp. Linh phong đối với hắn mà nói cơ hồ là vô cùng vô tận. Đây mới là Lục Ly lực lượng. Hắn không có tiến vào thiên tà châu bên trong tiền vốn. Hắn có được vô cùng vô tận linh phong, phòng ngự cùng công kích đều tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay sở hữu địa tiên đều không thể tổn thương hắn. Bình thường hóa thần hắn cũng không sợ, xoẹt tương đương, cơ chiến thiên không tin tà, liên tục đánh ra vài kiếm, mỗi lần đều có thể ngưng tụ ra một cái cự thú hư ảnh. Theo bốn phương tám hướng hướng Lục Ly công kích mà đi, hừ hừ tương đương. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, liên tục không ngừng ngưng tụ ra ngân long, hướng từng cái cự thú chém giết mà đi, nhẹ nhõm đem cự thú bên trong năng lượng cho trừ khử. Cơ chiến thiên nghĩ xa xa công kích hắn, căn bản là không có cách cho hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Phía dưới trong thành trì có rất nhiều quân sĩ, sở hữu trong sân đều đã chật cứng người. Những quân sĩ kia đều nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, phía trên công kích quá kinh khủng, tùy ý một cái dư ba xuống tới, phía dưới sẽ chết không ít người a. Cũng may cơ chiến thiên cùng Lục Ly đều rất khắc chế. cũng không có đem công kích phạm vi bao phủ xuống mới. Cơ chiến thiên công kích mấy vòng, gặp không gần người vô pháp đối Lục Ly tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, quyết định bắt buộc mạo hiểm. Hắn thân thể đột nhiên hướng trên không trung bay đi, gần như dán vào thất thải vòng bảo hộ. Hắn độ quá nhanh, lóe lên tựu đã tới trên không trung, sau đó cả người bắn ngược mà xuống, đầu tại hạ, cước ở trên, suy suy tương đương, hắn thân thể nhanh xoay tròn, trường kiếm run run, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bốn phía không gian đều tại chấn động, dẫn cự đại gợn sóng, những cái kia gợn sóng còn không phải không có quy tắc, mà là ẩn chứa một loại kỳ diệu quy luật. Lục Ly, đây là không gian loại bát phẩm áo nghĩa, ngươi cẩn thận một chút. Lục Ly bên tai đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, là chấp pháp trưởng lão truyền âm bí thuật. Không cần chấp pháp trưởng lão nhắc nhở, Lục Ly đã cảm giác được không gian hoàn toàn chính xác có dị dạng. Những cái kia không gian ba động rất không bình thường, tựa hồ có phong ấn không gian công dụng. Phong long, đi! Lục Ly vung tay lên, khống chế hơn 10 đầu phong long theo ba phương hướng hướng cơ chiến thiên bay đi. Phong long khẽ động, Lục Ly lại phát hiện ra vấn đề. Không gian hoàn toàn chính xác bị phong ấn một chút, hơn 10 đầu phong long độ đại giảm, tựa hồ biến thành động tác chậm, độ bị áp chế mấy vạn lần, thì tính sao? Lục Ly không thèm để ý chút nào. Đại thủ huy động, đem từng đầu phong long ngưng tụ ra, đem hắn chính mình vây quanh đi vào, một vòng lại một vòng. Hắn đem bên người phong long 5 đầu ngưng tụ thành một đầu cự đại ngân long. Trọn vẹn ngưng tụ 5 đầu đại ngân long, hình thành 5 cái vòng phòng ngự, tăng thêm phía ngoài vòng phòng ngự. Cơ chiến thiên muốn đột phá vào đến, ít nhất phải phá vỡ 10 cái phong long tạo thành vòng phòng ngự. Xoẹt tương đương, cơ chiến thiên độ rất nhanh, giờ phút này đã đến phía ngoài cùng vòng phòng ngự bên trong. Toàn thân hắn đều tại cao xoay tròn, đầu hướng xuống cước hướng lên trên, đấu thiên tổ khí mở đường, biến thành một cái có được cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu mũi khoan. Đấu thiên tổ khí mở đường, run run không ngừng, phía trước không gian bị đơn giản xé rách, xuất hiện từng đầu vết nứt không gian, đồng thời đấu thiên tổ khí không ngừng rung động, hình thành từng đảo không gian ba động. Đem phía trước phong long nhẹ nhõm chấn động mà ra, phong long dựa theo Lục Ly mệnh lệnh ở ngoại vi gào thét quanh quẩn, lại bị cơ chiến thiên nhẹ nhõm cho chấn động ra, sở dĩ căn bản không thể ngăn cản cơ chiến thiên, hưu tương đương, vẻn vẹn thời gian 3 cái hô hấp. Cơ chiến thiên liên tục phá vỡ ngoại vi 5 tầng phương viên, hắn cự ly Lục Ly vẻn vẹn chỉ có 200 mét khoảng cách. Ánh mắt của hắn trở nên dị thường lóe sáng, chỉ cần đâm xuyên qua cuối cùng 5 đầu ngân long phòng ngự, hắn liền có thể đến Lục Ly bên người, sau đó vung kiếm đem Lục Ly chém thành 2 khúc. Tiếp tục, cơ chiến thiên không có dừng lại, run run đấu thiên tổ khí, thân thể như cuồng long phóng tới, trường kiếm trong tay của hắn quang mang lấp lánh, đột nhiên lắc một cái. Từng đạo cự đại kinh khủng ba động đều đấu thiên tổ khí bên trên phúc tán mà ra. Xì tương đương, để cơ chiến thiên mừng như điên chuyện xuất hiện. Tiền phương đầu kia cự đại ngân long, tại không gian ba động phúc tán đi qua sau, thế mà bị đánh tan, biến thành từng đạo linh phong. Cái này phổ thông linh phong đối cơ chiến thiên căn bản không có hiệu quả. Vô pháp đối với hắn linh hồn tạo thành quá lớn thương hại. Ha ha ha, cơ chiến thiên cười ha hà, độ đột nhiên tăng lên, trong tay trường kiếm thần ánh sáng rạng rỡ, hắn mục quang khóa chặt phía dưới Lục Ly, quát lớn, Lục Ly, còn có cái gì thủ đoạn, toàn bộ dùng đến a, nếu như không có, vậy liền đi chết đi, xoẹt tương đương. Lại một đầu ngân sắc cự long bị đánh tan. cơ chiến thiên cự ly lục ly chỉ có 70-80 mét. Giống như lục ly còn không tiến vào thiên tà châu, hoặc là vận dụng còn lại thủ đoạn, mấy tức thời gian sau hắn sẽ bị chém ở đấu thiên tổ khí phía dưới. Đấu thiên tổ khí, mặc dù không phải thần khí, nhưng uy lực đã không kém gì thần khí, bởi vì kiếm này đã từng là đấu thiên đại đế đã dùng qua. Bên trong còn có đấu thiên đại đế lưu lại thần lực. Như lục ly bị chém trúng, coi như mặc bán thần khí cũng không làm nên chuyện gì. Tam Thái Công cùng Khương Thiên Thuận sắc mặt biến đến lo lắng. Hai người đều đang ngạc nhiên nghi ngờ lục ly vì cái gì không vào thiên tà châu bên trong, chẳng lẽ lục ly chỗ không gian bị phong ấn, hắn vào không được. Xong, chấp pháp trưởng lão ở một bên u thở dài. Khương Thiên Thuận lập tức đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên, chấp pháp trưởng lão, ngươi nói cái gì, ngươi nói lục ly hết à, không phải. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu nói, là cơ chiến thiên song, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.